nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 33, Tiên hiệp 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Huyền quỷ dị thái độ. Để Lâm Thất đối với đem Mộ Thanh Bình ngoặt ra tiên đạo. Nhiệm vụ tiến độ trên diện rộng tiến triển vui sướng ít đi rất nhiều. Song phương vạch mặt về sau. Tông Huyền gọn gàng mà linh hoạt rời đi. Lâm Thất cùng Mộ Thanh Bình tự nhiên cũng sẽ không lưu tại nguyên chỗ. Mặc dù lần này quyết liệt tới xảy ra bất ngờ. Nhưng Lâm Thất đã sớm cân nhắc qua bắt cóc Mộ Thanh Bình chuyện sau đó. Ngoại trừ thời cơ không tại Lâm Thất trong dự đoán. Cùng để nàng đối với Mộ Thanh Bình hành động lực cảm thấy sợ hãi thán phục ra. Không có bị xáo trộn kế hoạch trở tay không kịp. Đi thôi, đã ngươi thêm nhập ma đạo. Ta đây liền dẫn ngươi đi nhìn một chút ma đạo đồng đạo. Để ngươi biết, chúng ta cùng tiên đạo lớn bao nhiêu khác biệt. Hiện tại không cần che giấu để tránh bị Tông Huyền phát hiện. Lâm Thất không có ý định lại trở lại chiếc nhẫn bên trong. Trực tiếp tại Mộ Thanh Bình bên cạnh hiện ra thân hình. Chỉ dẫn phương hướng, Mộ Thanh Bình nghe lời đi theo. Không có nửa điểm nghi vấn. Tấp nập nhìn về phía Lâm Thất trong ánh mắt. Có dễ dàng cùng ấm áp. Tín nhiệm chi tâm lộ rõ trên mặt. Hảo A, Ma Tôn quyết định là được. Rốt cục có thể để Ma Tôn quang minh chính đại hiện ra thân hình. Có thể như vậy đi theo Ma Tôn bên cạnh. Trong lòng phảng phất rời đi một tòa kiềm nén ở trên người thật lâu đại sơn. Từ chỗ sâu hiện lên nhẹ nhõm thoải mái. Để nàng hiện tại chỉ muốn lẳng lặng nhìn Ma Tôn. Nhìn xem nàng chỗ hâm mộ người. Lâm Thất lại hiểu lầm Mộ Thanh Bình yên tĩnh. Đem cái này xem như nàng cùng tiên đạo quyết liệt. Lại nghe thấy Tông Huyền ác ý mãn mãn không lưu tình chút nào mà nói về sau. Tại cưỡng chế khó chịu. Thanh Bình a, Lâm Thất có chút thận trọng nói. Ma Tôn, ngươi đừng quá khó chịu. Ta nói cho ngươi, Tông Huyền không phải người tốt lành gì. Hắn nói những cái kia chuyện ma quỷ ngươi cũng không cần tin. Ngươi buông kiếm đầu hàng. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Còn có chuyện. Là liên quan tới cha mẹ ngươi. Ta trước kia không nói cho ngươi. Là không nghĩ ngươi hiểu lầm ta châm ngòi ly gián. Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy Tông Huyền vô tình. Ta có thể hiện tại nói cho ngươi. Bất quá trước đó nói một câu. Ngươi không nên quá khổ sở. Lâm Thất còn tại vắt hết óc muốn thế nào đem Mộ Thanh Bình phụ mẫu nguyên nhân cái chết uyển chuyển nói cho nàng. Để tránh nàng quá mức bi phẫn mà châm trước câu nói thời điểm. Mộ Thanh Bình bỗng nhiên cười. Ma Tôn đây là tại lo lắng nàng chịu không được sự thật này sao? Quả nhiên Ma Tôn là như thế ôn nhu. Bất quá chính mình phải chăng bị Ma Tôn quá mức khinh thường. Nàng nhưng không có yếu ớt như vậy. Ma Tôn, ngài là muốn nói. Tại hạ phụ mẫu chết. Cùng Tông Huyền có quan hệ đúng không? Lâm Thất khiếp sợ nhìn qua Mộ Thanh Bình. Người biết, chuyện xảy ra khi nào? Ta như thế nào không biết. Mộ Thanh Bình lắc đầu. Ánh mắt bình thản. Tại hạ không biết. Chỉ là tại hạ như thế suy đoán mà thôi. Trước kia tại hạ chẳng qua là chưa từng nghĩ như vậy. Tông Huyền nói cái gì? Tại hạ liền cho rằng là cái gì? Hắn nói tại hạ phụ mẫu chết bởi ma tu chi thủ. Tại hạ cũng chưa từng hoài nghi. Nhưng bây giờ nếu biết Tông Huyền như thế khả nghi. Thu tại hạ làm đồ đệ cũng có mục đích riêng. Vậy tại hạ phụ mẫu chết. Tự nhiên khả năng rất lớn cùng hắn có quan hệ. Hiện tại nghe ngài nói chuyện. Sự tình quả nhiên như tại hạ suy đoán như vậy. Đang khi nói chuyện, Mộ Thanh Bình biểu lộ cũng không có cái gì ba động. Nàng khẩn cầu nhìn về phía Lâm Thất. Ma Tôn, ngài có thể hay không nói cho tại hạ. Tông Huyền không tiếc gỡ yêu ta ết chết tại hạ phụ mẫu. Cưỡng ép sẽ tại dưới khi còn bé ký ức tẩy đi. Như thế đại phí khổ tâm cũng muốn sẽ tại dưới thu vì đệ tử. Đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Lâm Thất kinh ngạc nhìn qua Mộ Thanh Bình. Một lát sau, ai nha, mà cười cười gõ gõ đầu của mình. Thật là, nàng sao có thể xem thường Mộ Thanh Bình? Coi nàng là làm một điểm đả kích đều không chịu nổi Ôn Thất đóa hoa đâu. Vị này chính là thiện có thể sang kiếp thành tiên. Ác thế nhưng đồ sinh diệt thế nữ chủ a. Nàng thế nhưng không cần đến chính mình dạng này quá độ bảo hộ. không lại chính là đối nàng xem thường. Bất quá, dạng người này, nàng thích, tựa như nàng thích cái thế giới hạ trà trong mắt cái kia đạo cho dù thân ở tuyệt cảnh cũng chưa từng ảm đạm hào quang đồng dạng. Mộ Thanh Bình giờ phút này trong mắt cũng đồng dạng có động lòng người ánh sáng. Quả nhiên là bị thế giới chọn chúng nữ chủ a. Trong mắt đều có đồng dạng chói mắt thần thái. Lâm Thất cười gật đầu nói. Đã ngươi như vậy thành tâm thành ý hỏi ta, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Mộ Thanh Bình cũng cười. Nàng chắp tay hành lễ nói. Kia liền đa tạ ma tôn. Tại hạ Mộ Thanh Bình. Vô cùng cảm kích. Lâm Thất chỉnh sửa lại một chút mạch suy nghĩ. Mộ Thanh Bình cũng lẳng lặng chờ. Không có bất kỳ cái gì thúc giục. À, như vậy nói cho ngươi đi. Ngươi biết ngươi thiên phú của mình có bao nhiêu ưu tú sao? Mộ Thanh Bình nghi ngờ nói. Tại hạ thiên phú xác thực so một chút tu giả mạnh hơn. Linh căn tư chất cũng coi như nổi bật. Nhưng muốn nói có bao nhiêu ưu tú. Tại hạ tự nhận không đến được đỉnh tiêm cấp độ. Sai sai sai. Lâm Thất quơ là chỉ. Thanh Bình, ngươi thật đúng là không có chút nào tự ngạo a, quá khiêm nhường. Ta có thể rất kết luận nói cho ngươi. Tư chất của ngươi có khả năng đạt tới thành tựu. So tu chân giới tất cả mọi người cao hơn. Mộ Thanh Bình trong lúc kinh ngạc. Ít có mang tới một chút ngượng ngùng. Bị hâm mộ người như thế tán dương. Mộ Thanh Bình vui sướng trong lòng không cách nào nói. Nàng nửa điểm không có nghĩ qua chất vấn Lâm Thất. Ngược lại đang nghĩ. Nếu là như vậy. Vậy mình có phải hay không liền có cơ hội trở thành có thể bảo hộ ma tôn tu giả? Không cần giống như bây giờ gặp được cường đại tu giả. Chỉ có thể vô dụng bị ma tôn bảo hộ. Mà là có thể cùng ma tộc kề vai chiến đấu. Chính mình thiên phú chắc tuyệt thật sự là quá tốt. Lâm Thất vẫn còn tiếp tục nói. Tông Huyền thu ngươi làm đồ. Mục đích đúng là lợi dụng thiên phú của ngươi. Muốn đưa ngươi dựa theo mục đích của hắn muốn. Bồi dưỡng thành một cái diệt trừ ma tu công cụ. Diệt trừ ma tu sao? Vì cái gì Tông Huyền đối với ma tu như thế căm thù? Lâm Thất cười lạnh. Ngươi tuyệt đối không nên cho là hắn là bị ma tu tổn thương qua. Muốn báo thù mới nhằm vào ma tu. Hắn muốn diệt trừ ma tu lý do ích kỷ đáng sợ. Cũng là bởi vì hắn từ đầu đến cuối không cách nào khám phá độ kiếp cánh cửa. Cho nên lập xuống đại nguyện. Gợi yêu ta ết chết tất cả ma tu. Chỉ muốn như vậy, hắn liền có thể độ kiếp thành tiên. Mộ Thanh Bình ánh mắt đóng băng. Độ kiếp thành tiên. Chỉ vì cái này, nhấc lên tu chân giới chiến loạn, sát hại cha mẹ của ta, vặn vẹo của ta bản tâm, làm vô số tu giả phàm nhân chết oan chết uổng. Lâm Thất ôm ngực, cho nên ta mới nói, hắn lý do ích kỷ đáng sợ. Mộ Thanh Bình thật sâu thở hắt ra, tại hạ hiểu rõ, nàng biểu lộ lạnh nhạt, phảng phất nghe xong lời nói mới rồi sau nội tâm không có bất kỳ cái gì ba động. Chỉ có nắm đến trắng bệch đốt ngón tay. Bại lộ nàng lúc này trong lòng tuyệt không bình tĩnh. Nhưng Mộ Thanh Bình biết. Phẫn nộ vô dụng. Nàng nên làm. Liền là để cái này vì thành tiên đã vặn vẹo người triệt để đánh rớt trần ai. Mới có thể cho hắn biết. Hắn làm nhiều việc ác báo ứng đã tới. Ma tôn. Mộ Thanh Bình bỗng nhiên mở miệng. Ngài nói tại hạ thiên phú chắc tuyệt. Là chỉ có tu tập tiên đạo mới là như thế sao? Tự nhiên không, Lâm Thất lắc đầu, ngươi chẳng những có thể thành tiên, còn có thể diệt thế đâu. Kia ma tôn, Mộ Thanh Bình hướng Lâm Thất cúi đầu nói. Thỉnh giáo đạo tại hạ tu ma, tại hạ nguyện vì ma tôn dốc hết toàn lực, đem Tông Huyền đánh rớt bùn đất. Lâm Thất rất kinh ngạc, đồng thời lại một lần nữa cảm thán dưới Mộ Thanh Bình hành động lực. Nếu là cùng nhau nàng có dạng này hành động lực. Làm gì cũng sẽ không thảm thức đêm gõ chữ nghỉ ngơi không đủ. Đi ra ngoài bị xe đụng chết. Chỉ có thể đến khi nhiệm vụ người thảm cảnh. Được, nàng đáp. Mặc dù đáp ứng Mộ Thanh Bình dạy nàng tu ma. Thế nhưng không thể chuyển đổi là kiện nguy hiểm đại sự. Không có khả năng tùy tiện ngự trừ kiếm bay ở trên trời. Liền có thể tiến hành. Lâm Thất quyết định trước mang Mộ Thanh Bình trước khi đi nói ma tu địa bàn. Bất quá yên tĩnh đi đường thời điểm, Lâm Thất luôn luôn nhịn không được nghĩ một số chuyện. Mộ Thanh Bình hiển nhiên đối với Huyền Nguyên Tông cùng tiên đạo không có chút nào lưu luyến. Chuyển đổi đến ma tu trận doanh đều không cần khuyên. Thế nhưng đã như vậy, Tông Huyền lúc trước vì sao lại như thế nào đơn giản liền để Mộ Thanh Bình đi? Ngay cả đánh nhau một trận thử một chút có thể hay không tại Lâm Thất trên tay đoạt lấy Mộ Thanh Bình nếm thử đều không có làm. Lâm Thất mới không tin, Tông Huyền sẽ cứ như vậy để Mộ Thanh Bình loại tồn tại này thêm nhập ma đạo. Mộ Thanh Bình ngự trừ kiếm, Lâm Thất liền cúi đầu kéo lấy cái cằm, mày nhăn lại, thất thần tự hỏi. Như vậy đi qua sau một khoảng thời gian, Mộ Thanh Bình nhìn không được. Ma Tôn, ngài đang phiền não cái gì? Nếu không phải là tại hạ có thể hỗ trợ, xin cứ việc mệnh lệnh. Không có, ta chỉ là đang nghĩ. Tông Huyền trước đó cử động khác thường. Lâm Thất vừa nói như vậy, Mộ Thanh Bình cũng nghĩ đến lúc ấy Tông Huyền tại Lâm Thất trước mặt. Khẳng định chính mình sẽ phản bội Lâm Thất. Mặc dù Lâm Thất không chút do dự biểu đạt tín nhiệm đối với nàng, thế nhưng nàng vẫn là không muốn Lâm Thất từng lần một hồi tưởng ngay lúc đó lời nói. Ma Tôn, kia là Tông Huyền châm ngòi ly gián ngữ điệu, ngài không cần như thế. Lâm Thất thất thần, chờ một chút, lại để cho ta nghĩ một hồi. Ta từ đầu vén lên. A, Mộ Thanh Bình gần sát Lâm Thất gương mặt, lại Lâm Thất kinh ngạc nhìn xem nàng thời điểm. Cổ trước dò xét, hai môi chạm nhau, thống tử không đành lòng tốt thấy cho mình đánh cái mâu dây ích. Chính mình túc chủ đã nói xong không cùng nữ chủ yêu đương. Kết quả thật là thơm đánh mặt, cái này còn chưa tính. Thống tử nhìn ở cái thế giới này nam chủ thực sự quá cặn bã phân thượng. Cũng nên nhận, dù sao nhà mình túc chủ so với nam chủ vẫn là phải hào gấp trăm ngàn lần. Có thể coi là túc chủ muốn tự mình ra trận đi tình cảm tuyến. Thân là đi lại tại khác biệt thế giới hoàn thành nhiệm vụ người. Làm gì cũng nên là ở phía trên cái kia mới đúng. Nhưng nhìn túc chủ cái này liên tục 3 lần hôn đều là nữ chủ chủ động. Túc chủ tiểu thụ chít chít đỏ mặt bị thân. Đây quả thực công thụ rõ ràng được không? Nhà mình túc chủ vừa nhìn liền là phía dưới cái kia a, thống tử đau lòng nhức óc. Đây là tại ném bọn chúng mau xuyên cục mặt a, Lâm Thất đối với mình thống tử đau lòng nhức óc hoàn toàn không có phát giác. Mộ Thanh Bình hôn thành công đem đầu óc của nàng quấy thành đay rối. Không đang cùng chính mình không qua được rối rắm với Tông Huyền. Trên thực tế, Lâm Thất cũng biết là tại làm chuyện vô ích. Nàng không nghĩ tới bất luận cái gì có thể bắt đầu điểm đáng ngờ. Thế nhưng vừa nghĩ tới Tông Huyền sẽ ở Mộ Thanh Bình trên người làm xuống cái gì tay chân, nàng liền bực bội không cách nào không đi để ý. Tại bị Mộ Thanh Bình đảo loạn cảm xúc, chưa từng an bực bội bên trong tránh ra về sau, Lâm Thất lấy lại tinh thần, lập tức dùng sức đẩy ra nàng. Mộ Thanh Bình cái này cái gì mau bệnh a, luôn luôn hôn tới hôn đi. Chẳng lẽ liền không có phương pháp khác để nàng rời đi mạch suy nghĩ sao? Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn đang cảm thán Mộ Thanh Bình hành động lực, cảm thấy đây là nàng ưu điểm lớn nhất. Hiện tại đến loại sự tình này bên trên, ưu điểm lập tức biến khuyết điểm. Mộ Thanh Bình, Lâm Thất tức giận nói, không cho phép tùy tiện ăn ta đậu hũ. Mộ Thanh Bình nghi ngờ nói, ăn đậu hũ, cái này là ý gì? Đúng nga, gia hỏa này là cổ nhân, không hiểu ăn đậu hũ ý tứ. Lâm Thất cố mà làm đỏ lên bên tai giải thích nói, liền là để ngươi không nên tùy tiện hôn qua đến. Mộ Thanh Bình lại thất lạc gục đầu xuống. Ma Tôn, ngài là cho rằng tại hạ quá mức tùy ý lỗ mãng sao? À, cũng không có đến loại trình độ này. Lâm Thất nhỏ giọng thầm thì, nhưng tại hạ cũng không có tùy tiện. Mộ Thanh Bình nhu hòa vuốt ve trên tay chiếc nhẫn, trong ánh mắt mang theo nghiêm túc cùng kiên định. Nếu để cho ngài hiểu lầm, tại hạ xin lỗi, nhưng tại hạ chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào từng có như vậy thân cận cử động. Chỉ có Ma Tôn ngài, mỗi khi thấy ngài phiền não hoặc lông mày không dương thời điểm, tại hạ trong lòng sẽ nổi lên xúc động như vậy. Lâm Thất trong lòng có chút căng căng, nàng nhìn về phía Mộ Thanh Bình, từ trong ánh mắt của nàng, Lâm Thất không có nhìn ra cái gì một điểm nói ngoa hoặc rảo biện. Chỉ có tràn đầy thực tình. Tại hạ không nguyện ý nhìn thấy ngài buồn rầu, muốn cùng ngài dựa vào thêm gần. Hy vọng Ma Tôn có thể cho tại hạ cái này cái cơ hội. Mộ Thanh Bình vừa nói, vừa hướng Lâm Thất vươn tay, muốn chạm đến Lâm Thất. Hảo cảm nhận được nàng tồn tại, mà không phải chỉ có thể nhìn trước mắt lộ ra hư huyễn bất định thần hồn sương mù thân thể. Trong lòng khủng hoảng nàng sẽ sau đó một khắc, không có dấu hiệu nào biến mất ở trước mắt. Lâm Thất đáy lòng phảng phất bị lông vũ nhẹ nhàng liêu qua. Ngứa một chút, căng căng, như là bị rơi vào cục đá đầm nước. Gợn sóng trong lòng trong hồ khuếch tán ra, chật chật chật. 90% liền xem như tỏ tình đi. Ăn dưa thống tử đã thả bay bản thân. Lâm Thất có chút không biết làm sao tránh đi Mộ Thanh Bình ánh mắt. Nàng lúc này, không thể không thừa nhận. Mình quả thật là đối Mộ Thanh Bình có chút không giống ý tưởng. Cần phải nàng một cái mẫu thai độc thân thuần chủng độc thân cẩu lập tức đối mặt loại này cao đẳng cấp tràng diện. Nàng làm không được a. Cái này thế nhưng đi theo Hạ Trà lúc kia không giống. Lâm Thất kia là, bao quát hiện tại, kỳ thật đều cảm thấy Hạ Trà đối nàng không phải yêu thương, mà là ỷ lại, cho nên nàng có thể rất trí thông minh online dùng kéo dài pháp kéo dài thời gian. Thẳng đến cuối cùng nàng rời đi thế giới nhiệm vụ, mà Mộ Thanh Bình, coi như Lâm Thất như vậy tình cảm sử là không người đều có thể nhìn ra. Đây là tình yêu a, đồng thời nàng thế mà còn tâm động, coi như chỉ có một chút. Thế nhưng nàng thật động tâm, nói cách khác, chỉ ít đối mặt Mộ Thanh Bình, nàng là thật nửa cong không thẳng. Xong rồi, nghiệp chướng nha, thống tử ngươi nói, ta là giống thượng cái thế giới như thế kéo dài đâu. Vẫn là giả bộ như nghe không hiểu nàng ý tứ, ám chỉ ta cự tuyệt nàng, thực sự không được, Lâm Thất trong lòng rối rắm, muốn hay không tiếp nhận cong sự thật đâu, ngươi rất muốn đáp ứng. Rất muốn không đến mức, tâm động có một ít đi. Ai thống tử, ngươi nói ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể hay không lưu lại a? Nhưng thật ra là có thể. Lâm Thất lập tức cao hứng nói, ta đây liền, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn tại cuối cùng kịch bản bên trong sống sót. Lâm Thất, nàng chán ghét nói chuyện thở mạnh, có ý tứ gì? Thượng cái thế giới sau cùng thời điểm, ngươi cùng nữ chủ không phải gặp xuyên thư người tập kích sao? Trước lúc này, trong lòng ngươi có dự cảm nhất định phải đi theo nữ chủ cùng đi. Kia hẳn là cuối cùng kịch bản. Nữ chủ muốn cùng xuyên thư người tiến hành chính diện va chạm. Sẽ chỉ là cục diện ngươi chết ta sống. Nếu như ngươi không đi, nữ chủ đại khái sẽ chết ở nơi đó. Cho nên thế giới ám chỉ ngươi nhất định phải đi. Lâm Thất hiểu, nói cách khác. Kịch bản tiến hành đến cuối cùng, nhân vật chính cùng nhiễu loạn kịch bản người phát sinh cuối cùng quyết chiến. Nhất định phải có một bên phải chết. Cái này tương đương với một kiếp. Người nào thắng liền ai sống sót. Mà nhiệm vụ người Lâm Thất, liền là tại cuối cùng quyết chiến bên trong muốn liều chết cử đi nữ chủ. Coi như Lâm Thất treo, cũng muốn để nữ chủ sống sót. Nói một cách khác, thống tử liền là căn bản không cho rằng Lâm Thất có thể sống qua cuối cùng kịch bản. Mà nói thật, Lâm Thất chính mình cũng không có một chút có thể tại cuối cùng kịch bản bên trong sống sót. Còn bảo trụ Mộ Thanh Bình lòng tin, ngẫm lại thượng cái thế giới sự tình, liên tiếp cực tốc triển khai sự kiện bên trong. Lâm Thất hơi trí cứng một chút, đừng nói chỉ dùng của mình cử đi Hạ Trà, sợ là hai cái đều sẽ quải điệu. Lâm Thất lại hồi tưởng lại Tông Huyền trước đó cố ý thái độ cùng chắc chắn. Nàng không sai biệt lắm có thể xác định, thế giới này cuối cùng kịch bản khẳng định xảy ra yêu thiêu thân. Đến lúc đó đoán chừng lại phải nàng chống đi tới cử đi Mộ Thanh Bình. Đến lúc đó, nàng là thật không biết mình có thể không có thể còn sống sót. Vừa nghĩ tới nếu như chính mình hiện tại ỡm ở không có cự tuyệt Mộ Thanh Bình. Đến lúc đó cho nàng tạo thành bóng ma tâm lý diện tích. Lâm Thất kia một chút xíu tâm động lập tức liền tàn. Thanh Bình, đừng còn như vậy. Lâm Thất lắc đầu nói. Lần này Lâm Thất ngữ khí rất bình thản, không có trước đó nổi giận đùng đùng bộ dáng. Mộ Thanh Bình khẩn trương nắm tay tay liền là siết chặt. Bởi vì nàng nghe được, lần này Lâm Thất là nghiêm túc. Nàng hít thật dài một hơi miệng, ép buộc chính mình không hỏi tới. Là tại hạ quá nóng lòng. Thật có lỗi. Mộ Thanh Bình thật sâu cúi đầu. Tại hạ chỉ là kim đan kỳ. Ỷ vào ngài trọng thương. Ngấp nghé với ngài. Chắc hẳn ngài sẽ cảm thấy phẫn nộ. Là tại hạ sai. Tại hạ quá mức không biết tự lượng sức mình. Lâm Thất có chút khó chịu. Nàng không muốn nhìn thấy Mộ Thanh Bình như vậy dèm pha chính mình. Nhịn một chút. Nhịn không được. Lâm Thất vẫn là nhỏ giọng nói câu. Kỳ thật, cũng không phải là không thể được. Mộ Thanh Bình bả vai run lên. Ngạc nhiên ngẩng đầu. Lâm Thất ánh mắt bốn phía phiêu hốt. Không dám nhìn tới Mộ Thanh Bình con mắt. Cảm thấy mình quá cạn bã. Biết rõ khả năng không cao. Còn muốn như vậy cho nàng hy vọng. Giống như là treo dự bị cạn bã nữ đồng dạng. Xuất phát từ một ít chính ta. Đặc thù nguyên nhân. Hiện tại ta còn không cân nhắc. Cân nhắc những chuyện này. Đợi đến về sau, ta cảm thấy sẽ không nhận đặc thù nguyên nhân ảnh hưởng tới. Ta cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Mộ Thanh Bình không chút do dự nói. Hảo, đợi bao lâu tại hạ cũng không đáng kể. Cuối cùng vẫn là dùng kéo dài biện pháp. Đối mặt Mộ Thanh Bình mừng rỡ ánh mắt mong chờ. Lâm Thất cảm giác phải lương tâm của mình muốn đau nhức nát. Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Chư vị độc giả lão gia, chúc mừng năm mới, hy vọng sang năm có thể tiếp tục cùng ta tiểu thuyết cùng nhau. Bồi tiếp các vị, cách chương.